chàng bad boy của tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng trải qua năm tiết học vừa căng thẳng vừa khó chịu của tôi nhanh chóng xách cặp về trước nhanh nhát có thể nhưng ở ngoài cửa lớp thì có rất nhiều người, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng chạy thật nhanh đi. Lúc mà tôi đi đến đám đông thì có nghe họ nói hôm nay nghe bảo Đông Quân hôn một cô gái thật hả? Thật, người trong lớp này chính mắt nhìn thấy mà không biết cô gái nào. Tôi nghe vậy thì hoảng quá, vội vàng trốn càng nhanh càng tốt, tôi chuồn ra đám đông sau đó chạy một mạch xuống cổng trường, may quá tôi có mang theo khẩu trang, nghe thì có vẻ tự luyến sợ người ta nhận ra mình nhưng điều này là thật, có cả một fan club của Đông Quân đấy, họ sẽ xé xác tôi ra trăm mảnh mất. Tôi đang đi thì có người ra vỗ tôi khiến tôi giật nảy mình, may mắn là người đó lại chính là Băng Băng. Làm gì mà huyền huyền bí bí vậy? Cậu ấy vui tươi hỏi tôi còn tôi thì đang lo đến xanh mặt. Cậu làm tôi hết hồn à, cậu có biết ai là người hôn Đông Quân không? Băng Băng hỏi xong mà lông tơ tôi dựng đứng cả lên, từ lúc nào cậu ta hôn tôi giờ lại thành tôi hôn cậu ta vậy, đến cả Băng Băng cũng hỏi có khi nào tình bạn mới chớm nở này của tôi lại bị dập tắt ngay lập tức không? Tôi cũng không biết mà nhà có việc gấp tôi về trước. Vậy bye bye, sau khi chào tạm biệt Băng Băng tôi chạy vù vù về nhà, mong là tôi nhìn không khả nghi lắm, tính ra vì chân tôi có chút dài lên chạy khá nhanh, mới đó đã đến nhà tôi thở hồng hộc vào thang máy ấn số. Mệt quá chết thật, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chỉ sợ giấu được hôm nay không giấu được ngày mai, ai thương thay túi. Tôi về nhà thì thấy mẹ đang nằm ngủ, bỗng dưng điện thoại tôi tinh tinh liên tục, tôi mở ra xem thì thấy hàng loạt tin nhắn của cậu ta. Đông Quân, còn có mặt mũi mà nhắn tin với tôi cơ à, tôi tắt wifi đi để xem tin nhắn coi như chỉ nhận tin nhắn. Chuyện sáng nay, tôi sai rồi, tôi không có ý đâu, đừng giận tôi nữa, tôi tăng lương cho cậu, không muốn à, cậu muốn gì tôi làm cho cậu cái đó. Sao vậy, sao cậu vẫn không trả lời tôi, tha thứ đi, tôi hơi bực rồi đấy, cậu rep chưa, coi như tôi thua, cậu muốn gì cứ nói với tôi, đừng giận nữa. Tôi lúc đó kiểu ba chấm vãi, tên này bị điên à. Chúc mừng, Butter, của BTS đạt lượt xem trong 24 giờ đầu nhanh nhất lịch sử là 112M cùng các thành tích khủng khác. Các ARMY đã cố gắng lắm rồi, nghỉ ngơi chút thôi, cả đêm không ngủ để stream cho. Bé bơ, giờ mắt như con gấu trúc luôn nhưng không uổng công tí nào. Chúc mừng các chồng và các ARMY nha, cách chương.